Kiều Thê Như Vân, chương 851, phong tục quê ta, góc truyện audio.com, chỉ Lạp phải hấp dẫn người nữ chân đến Đại Định Phủ đến, làm cho bọn họ bỏ qua Kỳ Tân Phủ, nên sử dụng biện pháp gì đây? Chu Lâm là người xuất thân hải tặc, sự tình công thành đoạt đất dù sao cũng không phải cường hạng, tuy nói mấy năm này đã bị hun đúc nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra chủ ý nào rất tốt, con mắt rơi vào trên ngươi Thẩm Ngạo, nói. Điện hạ hẳn là đã có chủ ý, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Không có chủ ý gì cả, bổn vương nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi tưởng bổn vương ăn no không có việc gì làm sao? Người trong điện cùng cười vang, không khí cũng từ khẩn trương vừa rồi bắt đầu trở nên hoạt bát. Sau khi cười xong, Thẩm Ngạo nhíu hai hàng lông mày xuống, ngón tay hung hăng mà rơi vào phương hướng Lâm Hoàng Phủ, nói. Muốn hấp dẫn người nữ chân, biện pháp tốt nhất chỉ có một, tiến đến Lâm Hoàng Phủ. Lâm Hoàng Phủ, quan quân, tiến sĩ trong điện nhất thời ngạc nhiên, Lâm Hoàng Phủ không phải Đại Định Phủ, chạy đi một đoạn đường thật dài, như vậy chỉ có thể mượn nhờ kỵ binh, thủy sư kỵ binh không nhiều lắm, dùng điểm này binh lực đi đánh lén xào huyệt Kim Quốc, cái này đã không có gì khác chịu chết. Làm như vậy, nguy hiểm thật sự quá lớn, binh ra ngoài đại sa mạc ngàn dặm không người, bốn phía đều là quân địch, chỉ cần người nữ chân hơi có phát giác, đến lúc đó thiết kỵ xuất hiện, chính là muốn trốn cũng không cách nào chạy thoát. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một loại kích động sáng bóng, quét nhìn mọi người đang ở vào cảm giác khiếp sợ, lạnh lùng nói. Lâm Hoàng Phủ chính là xào huyệt của người Kim, tôn thất quý tộc người Kim đều tụ tập ở nơi này, tài vật cướp bóc bốn phía cũng đều gửi ở đây. Tại đây, là bảo tàng lớn nhất thiên hạ, cũng là vận mệnh của người Kim, chỉ cần nắm bắt Lâm Hoàng Phủ, quân tâm người Kim tất nhiên sẽ dao động, chiến dịch lần này thất bại. Bổn vương nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thống soái quân đội thủy sư vượt qua đại dương tới đây, là vì cái gì? Các ngươi thực sự coi bổn vương là tới cứu viện Liêu Quốc? Thẩm Ngạo cười rất lạnh, quả quyết nói. Liêu Quốc sống hay chết có cái rắm quan hệ cùng chúng ta? Người Liêu trong điện nhất thời xấu hổ mà cúi đầu, chỉ là Thẩm Ngạo có thể đi thẳng vào vấn đề, tuy bọn hắn có chút ít ngoài ý muốn, cũng không dám oán thầm cái gì. Tống Liêu vốn là kẻ thù truyền kiếp, ngươi nói người ta vì cứu ngươi mà ngàn dặm xa xôi chạy đến, nói cái gì huynh đệ tình thâm, quê nhà giúp đỡ, người ta cũng sẽ không tin. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bổn vương đến, chính là tới giết thát tử, người nữ chân dã tâm bừng bừng, muốn khí phủ Sơn Hà, vậy thì bổn vương liền giết cho bọn họ sợ, Lâm Hoàng Phủ nhiều thát tử nhất, người nữ chân nhiều nhất, lúc này đây tiến binh Lâm Hoàng, Hoàn Nhan A Cốt Đà tất nhiên sẽ sợ hãi, tất nhiên cũng sẽ bỏ qua Kỳ Tân Phủ mà bắc thượng, cho nên. Ngón tay Thẩm Ngạo một lần nữa chống lên trên vị trí Lâm Hoàng Phủ, nói. Bổn vương xuất quân tập kích bất ngờ Lâm Hoàng Phủ, Chu Lâm. Có, Chu Lâm nghiêm mặt ưỡn ngực nói. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, người dẫn theo quân đồn trú ở Đại Định Phủ, đón đánh đại quân Hoàn Nhan A Cốt Đà, tranh thủ thời gian cho bổn vương, đợi bổn vương phá Lâm Hoàng Phủ, sẽ điều quân trở về, ở Đại Định Phủ này, quyết nhất tử chiến cùng Hoàn Nhan A Cốt Đà. Gò má Chu Lâm không khỏi hơi run rẩy một chút, hung dữ nói. Chu Lâm ở trong Đại Định, góc truyện audio.com, phủ chuyên chờ điện hạ điều quân trở về, đến chết không từ. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Đúng đấy, ta muốn cái dạng này, bảo vệ cho Đại Định Phủ chính là một cái công lao cực lớn. Một người tiến sĩ đứng ở trong góc mặt mang theo vài phần lo lắng, nói. Điện hạ thủy sư kỵ binh chỉ có 1 vạn, mà theo biểu hiện tình báo, quân đội người nữ chân tại quan ngoại chừng 7 hơn 8 vạn, chính là Lâm Hoàng Phủ hơi yếu, cũng có hơn 5 vạn người, dùng 1 vạn đánh 5 vạn, chỉ sợ. Thẩm Ngạo cười rộ lên, nói. Ai nói bổn vương chỉ có 1 vạn người? Bổn vương có 10 vạn thiết kỵ. 10 vạn, tất cả mọi người hít vào một hơi, hơi có chút không sờ được ý nghĩ Thẩm Ngạo. Ánh mắt Thẩm Ngạo đã rơi vào vị trí Tây Hạ trên địa đồ, trong lòng nghĩ, lúc này, Lý Thanh cùng Ô Đạt chỉ sợ đã muốn xuất binh rồi, Quỷ Chí Hoàn đâu? Hoành Sơn thiết kỵ ở nơi nào? Hôm nay, bổn vương lại kề vai chiến đấu cùng các ngươi, đi mở ra một sự nghiệp bất hủ to lớn. Ồ, bên ngoài hết mưa rồi. Thẩm Ngạo miết mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là trong nháy mắt tinh không vạn dặm, không khỏi đi đến hướng bên cửa sổ. Một trận mưa trôi qua, trong lúc này, bầu trời lóng lánh vạn đạo hào quang, hoa viên ngoài điện sinh cơ rạt rào, ngay cả không khí cũng đều trở nên vô cùng tươi mát. Thẩm Ngạo đứng lặng ở đó trong chốc lát lại cười nói. Khí trời tốt như vậy, há có thể ngốc ở trong phòng. Thật sự là phung phí của trời, người đâu, đi chuẩn bị mấy cái chậu than đến, chúng ta ở bên ngoài trời, đơn giản cùng nhau nướng đồ ăn, làm thịt một con dê con. Đúng rồi, thị vệ không cần trực ở phía trong điện này cũng gọi đến, mang theo chút ít rượu nữa, coi như là để cho mọi người sớm làm công việc tống biệt bổn vương. Một người đầu mục người Liêu liếm liếm miệng, cười nói. thật tốt, nếu nói là đồ nướng, người khiết đan chúng ta lại có vài phần tuyệt kỹ giữ kín không nói ra, điện hạ muốn đưa binh ra ngoài đại sa mạc, dựa theo quy củ người khiết đan chúng ta, là nên để cho mọi người uống rượu một đêm cùng điện hạ, mới xem như làm hết trách nhiệm. Thẩm Ngạo cười hắc hắc nói, à, thì ra khiết đan còn có cái quy củ này, vì cái gì bổn vương không biết vậy? Không biết đại tống chúng ta có cái quy củ gì, Chu Lâm, bổn vương hỏi ngươi, đại quân xuất chinh, theo như quy củ thì nên làm như thế nào bây giờ? Chu Lâm nghĩ nghĩ, nói, giết súc vật tế thiên, Thẩm Ngạo không khỏi líu lưỡi, nói, ông trời và bổn vương không chung đường, cái này thì miễn đi, chỉ là, phải nói trở lại, tại quê quán bổn vương, lúc người sắp sửa đi xa, cũng có chút quy củ phải làm. Mọi người nghe xong, tâm tình mau chóng hưng phấn, ảo ảo nói. Điện hạ không phải người biện kinh sao? Quy củ biện kinh dường như cũng không đặc biệt lắm, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Ai nói bổn vương là người biện kinh? Kỳ thật nguyên quán bổn vương là ở Hồng Châu. Mọi người bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật đại đa số người cũng không biết Hồng Châu là ở nơi nào, dù sao điện hạ nói như vậy, mọi người cứ đi theo thoáng gào to một tí, thoáng tỏ vẻ một tí, sau đó thì nhất định nhớ kỹ trong lòng là được. Chu Lâm lắm miệng nói, điện hạ như vậy, Hồng Châu bên kia tiễn đưa người có cái quy củ gì? Thẩm Ngạo có chút không thiện lắm, nói, thật sự muốn nói, mấy người Liêu liền đánh trống reo hò, nói, điện hạ cái gì cũng tốt chính là làm người quá khiêm tốn cẩn thận có. gocchuyenaudio.com, lời gì thì cứ nói ra là được, đàn ông khiết đan chúng ta tuyệt đối không che che lấp lấp. Khiêm tốn cẩn thận, Thẩm Ngạo thật không biết mấy người khiết đan này đang cố ý châm chọc chính mình, hay là đang vỗ mông ngựa đúng vào chân ngựa, nếu Thẩm Ngạo là người khiêm tốn cẩn thận, cái đời này thật sự không có mấy người da dày vô liên sỉ kiêu ngạo. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Nói cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu, có lời gì đương nhiên nói ra mới tốt, kỳ thật tại quê quán Hồng Châu của bổn vương, thời điểm được người ta tiễn đưa, cũng phải đưa hồng bao lên, ha ha. Cái lệ làng này thực sự là cổ quái, người khác là hai bên tâm sự với nhau, hoặc là kính một ly rượu ngon, đến Hồng Châu, liền thành đưa tiền. Nghe được mấy chữ tiền lì xì, cơ hồ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ở trong lòng Chu Lâm tự trách mình. Ta là heo à, hết lần này tới lần khác tự nhiên vạch áo cho người xem lưng, sớm biết không nên tiếp lời hắn để nói, hiện tại tốt rồi, người ta đều nói hết cả khiêm tốn cẩn thận ra rồi, còn có thể thờ ơ không đưa tiền sao? Mấy người Liêu đánh trống reo hò cũng bị mọi người trừng mắt lạnh lùng nhìn, vài cái tên này cũng cảm giác mình đã nói sai rồi, nguyên một đám đứng thẳng nhưng cái đầu cứ cúi cúi xuống, trong lòng có chút chột dạ. Một người tiến sĩ gượng cười, nói, lễ ở phía trong làng điện hạ, nên tặng người đi xa phải bao nhiêu tiền lì xì, ha ha. Tiểu nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Thẩm Ngạo rất vô liêm sỉ nói. Cái này sao, cũng phân là người nào, ví dụ như là dân chúng tầm thường, phần lớn tặng 100 văn tiền thì không sai biệt lắm, nếu là thân sĩ tú tài, bao nhiêu cũng phải có 1-2 quan, nếu là thất phẩm huyện tôn, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, không có 10 quan 20 quan thì không chịu ra tay, nếu là đến chi phủ. Thẩm Ngạo rất nghiêm túc nói, không có 500 quan đó là không thể được. Nếu phải là, bắt đầu nghe được 100 văn, trong đầu mọi người còn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe được chi phủ phải đưa đến 500 quan, con mắt tất cả mọi người đã tái rồi, chi phủ là cái gì? Chỉ là tên quan ngũ phẩm, nhưng Bình Tây Vương là thân phận gì? Đây không phải muốn uống máu người sao? Kỳ thật đại đa số người trong điện không phải người nghèo, nhưng muốn nói ra tài thịnh vượng và giàu có, vậy thì cũng khó có thể có. Thủy sư bên này đôn đốc rất nghiêm, tuy bổng lộc cực cao, thân là sĩ quan cấp cao và tiến sĩ, một năm trôi qua, nói như thế nào cũng có 500-600 quan, cấp bậc tựa như Chu Lâm, một năm cũng có đến 1.500 quan. Về phần những thủ lĩnh khiết đan kia, vậy thì thảm hại hơn rồi, những người này vốn là đều là quý tộc, là cao cấp tướng lãnh trong quân khiết đan, nhưng đó là lúc trước, về sau, người nữ chân nhập quan, bốn phía thiêu đốt giết đánh cướp, gia nghiệp sớm bị người nữ chân đoạt không còn gì rồi. Bất đắc dĩ mới mang theo tàn binh, bốn phía ẩn núp, dù đãng lăn lộn tốt, miễn cưỡng có thể kiếm được cái ấm no, một ít người lăn lộn không tốt, trốn ở trong núi lớn trọn vẹn hơn nửa năm, chưa từng thấy qua mặt trời. Thẳng đến khi đại định phủ bên này ban bố, dân chúng Trung Quốc mới quần áo tả tơi đến tìm nơi nương tựa, xưa nay đều là người mặt mày xanh xao, cực kỳ thê thê thảm thảm, đâu thể gom góp đủ cái tiền lì xì này. Theo như ý tứ của Thẩm Ngạo, người không xuất ra 1.000 quan, đều không có ý tứ chào hỏi Bình Tây Vương. gocchuyenaudio.com, đây không phải đẩy người lọt hố sao, ai chịu nổi, khục khục, Chu Lâm ho khan, thật vất vả mới nói, điện hạ chúng ta ăn đồ nướng trước rồi nói sau. Đúng, đúng, ha ha, phong tục Hồng Châu thật là có chút thú vị, khó trách địa linh nhân kiệt như thế, có thể sinh ra kỳ tài bất thế như điện hạ. Có người gượng cười nói, kỳ thật trong lòng đã sớm mắng Hồng Châu muôn lời, Hồng Châu chết tiệt, Hồng Châu vô liêm sỉ. Thẩm Ngạo liền cười cười, dẫn mọi người đến một chỗ hoa viên trong hành cung, gọi người đốt đống lửa ngay tại đình nghỉ mát, người đi tìm củi, còn gọi người làm thịt một con cừu con, cầm một ít những thứ khác, mang cả rượu ngon đến, bọn thị vệ cũng ào ào đến rồi, trọn vẹn chừng 100 người tụ tập dưới một mái nhà, rất là náo nhiệt. Chỉ là cũng có sự tình phá hư phong cảnh, ví dụ như Thẩm Ngạo luôn cảm thán, nói. Tại quê quán bổn vương, vừa nghe đến quê quán, dáng tươi cười trên mặt mọi người liền mất tự nhiên rồi, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nỗi nhớ quê tựa như một bầu rượu, giấu càng sâu, lại càng phát ra triền miên. Thẩm Ngạo dõng dạc uống một ngụm rượu, bộ dạng rất là phiền muộn, gầy gầy ngón tay, thổn thức thở dài. Một đêm say rượu, Thẩm Ngạo được Chu Hằng khiêng trở về phòng ngủ, sau khi rửa mặt mới nhớ tới hôm nay phải xuất chinh, việc này không nên chậm trễ, tập ca si Lâm Hoàng Phủ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, thủy sư kỵ binh đã ở bên ngoài thành chờ lệnh. Thẩm Ngạo nhìn sắc trời, mới phát hiện trời đã muốn sáng rõ, liền ảo não nghĩ, đêm qua không nên uống nhiều rượu như vậy, trong lòng liền thổn thức. Người hiền lành quả nhiên là dễ bị người khác dụ dỗ, bổn vương gần đây không có tim không có phổi, như thế nào đột nhiên uống nhiều như thế. Hắn đần độn u mê nghĩ lung tung một trận, ăn lung tung chút gì đó, tinh thần liền sáng láng, đánh ngựa mang theo Chu Hằng và chúng thị vệ đi Bắc Môn Đại Định Phủ. Đến Bắc Môn bên này, thủy sư kỵ binh đã nhóm thành hàng đội tốt rồi, không khí mài đao soàn soạt, cờ phấp phới, phía Bắc Đại Định vừa nhìn thì là vùng quê vô tận, từ cổng tò vò đi ra, phóng nhãn nhìn sang, phảng phất có thể chứng kiến điểm cuối cùng nơi chân trời. Đồng cỏ cao cỡ nửa người bị gió lớn quét chập chờn phập phồng bất định, dục ngựa chạy ở giữa, làm cho người ta sinh ra vài phần không khí giang sơn tươi đẹp biết bao. Thẩm Ngạo nhìn quanh bốn phía, nhưng lại đầy bụng khả nghi, nói với Chu Hằng. Vì sao chỉ thấy kỵ binh, không ai tới tiễn đưa bổn vương, Chu Lâm tiểu tử kia ở nơi nào, còn có những tướng quân thủy sư kia, còn có cả gia hỏa khiết đan, đều trốn chạy đi đâu rồi? Thật sự là quá ghê tởm, rõ ràng còn trễ hơn so với bản vương, coi như là đêm qua uống rượu, cũng không nên như vậy. Chu Hằng vẻ mặt đau khổ nói, điện hạ Chu đại nhân sáng sớm đã kêu người đến truyền báo, nói là đêm qua hắn uống nhiều rượu rồi, làm dạ dày bị thương, đã gọi hộ lý giáo úy đến nhìn qua, bảo là phải điều dưỡng mấy ngày, không thể tới đưa tiễn ngài. Sắc mặt Thẩm Ngạo có chút cương cứng, hỏi, những người khác đâu, Chu Hằng lúng túng nói. Lưu tiến sĩ nhiễm phong hàn, Chu chỉ huy thời điểm đêm qua đánh ngựa trở lại doanh đã té gãy chân, Dương tướng quân bị chật khớp còn có. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, những người này rõ ràng thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng còn giả bộ bệnh, chỉ là trước mắt xuất phát sắp tới, vốn là đã. gocchuyenaudio.com, chậm trễ quá nhiều thời giờ cũng bất chấp sửa chữa bọn hắn, đành phải cắt ngang lời Chu Hằng, nói. Mà thôi, bọn hắn không đến thì không đến, ai kêu nhân duyên bổn vương không tốt đi, xuất phát đến Lâm Hoàng Phủ. Ra lệnh một tiếng, lính liên lạc liền phi ngựa đem mệnh lệnh của Thẩm Ngạo truyền xuống dưới, hơn vạn kỵ binh thúc ngựa bắc thượng tiến về hướng chỗ sâu trong cánh đồng bát ngát. Nữ chân đại doanh, gió đêm thổi phơ phất, đêm đến, bầu trời đột nhiên đột biến, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, bay là tả từ trong vòm trời hắc ám xuống dưới đất, gió đêm kêu khóc rót vào trong lều chướng. Người nữ chân bị hàn khí bất thình lình thổi đến, chính là bọn hắn xưa nay thói quen gió tuyết, lúc này cũng có chút ăn không tiêu, không thể không dập tắt đống lửa bên ngoài, che kín lều vải, núp ở trong lều uống rượu sưởi ấm. Kỳ Tân Phủ sắp bị phá thành, nhưng càng là tại lúc quan trọng, người khiết đan lại càng thêm ngoan cố, thời điểm ban ngày, Hoàn Nhan A Cốt Đà tự mình đốc chiến, quân kim giống như nước chảy, như nổi điên mà công thành, mắt thấy cửa nam Kỳ Tân Phủ đã sắp bị phá, đại lượng quân kim tuôn vào trong, cuối cùng lại bị người cản lại. Người nữ chân kỳ thật sớm đã mệt mỏi tới cực điểm, bọn hắn am hiểu chính là đánh giết trên cánh đồng bát ngát, dục ngựa cầm cương, hô quát một tiếng, xung phong liều chết với quân địch giống như thủy triều. Cái chiến dịch công thành này thật sự không phải là cường hạng của bọn hắn, nếu không phải thiên tính người nữ chân dũng mãnh, hơn nữa còn có Hoàn Nhan A Cốt Đà không ngừng ủng hộ, chỉ sợ lúc này sớm đã không kiên trì nổi rồi. Đầu mùa đông còn chưa đến, tuyết rốt cục cũng đã sớm đến, tuyết rơi rất nhiều, cái này có ý nghĩa, mấy ngày công thành tương lai, tướng sĩ càng thêm gian nan. Bởi vậy, đại doanh bên ngoài thành này luôn tràn ngập một cổ không khí tiêu điều, rất nhiều người buồn bực ngồi ở trong lều chừng uống rượu, so với lúc trước thiếu đi một phần cười vui, nhiều hơn một điểm ngưng trọng. Cách chương.